Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, Côn Vân Đạp. Võ đạo tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, theo cảnh giới không ngừng tăng lên, mỗi một lần đột phá đều có thể dẫn động giữa thiên địa dị tượng. Nhưng vô luận như thế nào, liền xem như mạnh hơn võ đạo cường giả, cũng không có cách nào thoát khỏi bên trong thiên địa trói buộc. Cái này từ xưa đến nay, chính là một cái không cách nào kháng cự chân lý. Thiên địa lực lượng quá mức cường đại. Tại thiên lôi, biển động, sơn băng, loại này kinh khủng thiên tai trước mặt, võ giả một đầu sinh mệnh hội như là kiến hôi nhỏ bé. Sinh hoạt tại phiến thiên địa này phía dưới, mỗi một võ giả trong lòng đều có một phần chấp niệm. Thiên địa lực lượng là không thể kháng cự. Cho nên, tại đối mặt thiên phạt lúc, đại bộ phận võ giả lựa chọn chỉ có trốn tránh. Cũng có một số nhỏ võ giả. Bọn họ võ đạo chi tâm vô cùng kiên định. Cho dù là mặt đối thiên đạo cũng dám vượt khó tiến lên. Những thứ này có can đảm vượt khó tiến lên võ giả bên trong, lại có cực lớn một bộ phận chết bởi bành trướng. Bọn họ cho rằng, mình có thể ngăn cản thiên đạo. Nhưng thực sự tiếp xúc thì mới nhận thức đến mình rốt cuộc đến cỡ nào nhỏ bé. Còn có một phần nhỏ thiên phú kinh diễm thế hệ chống cự thành công. Sống tiếp được, đồng thời trở nên càng thêm cường đại. Loại này người đáng giá khâm phục. Nhưng là, ức vạn người bên trong, lại có bao nhiêu có thể làm được. Thế mà, tại thời khắc này, Bạch Vũ lại minh ngộ đến một loại cùng mọi người hiểu võ đạo hoàn toàn khác biệt chân ý. Bên trong thiên địa lực lượng, không cần chống cự, cũng không cần chạy trốn. Sáng suốt nhất cũng là khó khăn nhất phương pháp, là sử dụng thiên địa cùng võ giả ở giữa, vốn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Võ giả thông qua hấp thu năng lượng trong thiên địa thu hoạch được tu vi, để cho mình không ngừng cường đại, nhưng coi như cường đại đến cực hạn, cũng không có cách nào đạt tới trường sinh bất lão trình độ. Cuối cùng sẽ có chết mất ngày nào đó, mà tại ngày nào đó, võ giả liền sẽ hóa thân thành thổi phồng đất vàng, đem chính mình cả đời tu luyện quay về thiên địa, mà thiên địa cũng thu được cái kia võ giả cả đời đến một lần tu luyện tất cả lực lượng. Mỗi một võ giả đều tại tuân theo điểm này, nhưng có rất ít võ giả có thể nghĩ đến, đồng thời tiến hành sử dụng, đã thiên địa lực lượng không cách nào đi chống lại, hà không đem lợi dụng, như là cái này đại điểu đồng dạng, hóa thân thành mấy cái dùng. Răng rác, Bạch Vũ đột nhiên cảm giác, trong cơ thể mình nào đó một chỗ phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy. Một giây sau, đứng trên lôi đài Bạch Vũ động, thân hình của hắn bất ngờ biến mất ngay tại chỗ. Không sai, cũng là đột nhiên biến mất, làm thanh sắc phong toàn xuyên thấu Bạch Vũ thân thể lúc, lại không có nửa điểm huyết dịch tràn ra. Thấy cảnh này lúc, Lưu Uyên đồng tử bỗng nhiên thít chặt, theo bản năng lên tiếng kinh hô. Điều đó không có khả năng. Ngay tại vừa mới, Lưu Uyên tựa hồ nghe đến một tiếng kêu khẽ. Ngay sau đó Bạch Vũ thì biến mất. Đây hết thảy tới quá mức đột nhiên. Đột nhiên đến cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, Lưu Uyên không có mảy may chuẩn bị. Mập lão béo hơi biến sắc mặt. Đây là chấm ngoặc kép, hiện trường bên trong chỉ có hắn mới có thể thấy rõ ràng Bạch Vũ trước đó động tác. Tựa hồ tại cái kia phong toàn tới gần đến Bạch Vũ lúc, Bạch Vũ quanh thân không gian đột nhiên sinh ra một cơn chấn động. Sau đó cái kia phong toàn chạy phương hướng xuất hiện ngắn ngủi cải biến. Về sau Bạch Vũ liền biến mất, dẫn động không gian ba động. Đây là chỉ ít chân linh cảnh cường giả mới có thể làm đến sự tình. Bây giờ lại xuất hiện ở một cái nho nhỏ tiên thiên cường giả trên thân. Cái này khiến mập lão béo trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận. Không có cái gì không thể nào. Thanh âm nhàn nhạt theo Lưu Uyên bên tai vang lên. Lưu Uyên cứng ngắc lộ ra. Lại phát hiện Bạch Vũ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau mình. Bả vai tê dần. Trước đó bả vai hắn chỗ cốt thứ bị rút ra. Máu me khắp người. Thế mà Lưu Uyên lại giống như là không có cảm giác được đồng dạng. Trên mặt của hắn lại một lần nữa biến đến. Ngươi cái phế vật này. Đồ bỏ đi. Không có khả năng thắng ta. Lưu Uyên đột nhiên gầm hét lên. trên cánh tay chân nguyên cổ động, sau đó hướng Bạch Vũ công kích. Chỉ là động tác của hắn, tại Bạch Vũ xem ra, lại giống như là tôm tép nhãi nhép. Phòng khiếu ấn về sau, Lưu Uyên thể nội chân nguyên còn thừa không nhiều. Bây giờ như vậy lung tung công kích đến, rất nhanh, Lưu Uyên chân nguyên liền tiêu hao hầu như không còn. Mà mỗi một lần Lưu Uyên lúc công kích, Bạch Vũ thân thể đều sẽ quỷ dị mau né đến. Đồng thời cốt thứ tại Lưu Uyên trên thân đâm ra nguyên một đám, nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Tựa hồ trước đó hết thảy, tất cả phản rồi tới. Là Lưu Uyên ban đầu kêu gào, muốn đem hắn một chút xíu dằn vặt đến chết. Nhưng bây giờ, Lưu Uyên đã trôi đầy đất máu tươi. Xem xét lại Bạch Vũ, ngoại trừ trên bờ vai cùng trên người một số bị thương ngoài ra bên ngoài, cũng không nhận được quá qua thương thế nghiêm trọng. So sánh với nhau, ai mạnh ai yếu tại lúc này vừa xem hiểu ngay. Nhìn lấy Lưu Uyên đã không có chân nguyên, nhưng như cũ tại cái kia thật thà huy động cánh tay. Bạch Vũ nhướng mày, đã mất đi hào hứng, thân hình lần nữa tránh né. Một giây sau, Bạch Vũ xuất hiện ở 10 mét có hơn, tiện tay hất lên, trong tay máu me đầm đìa một nửa cốt thứ tuột tay mà ra, xuyên thấu Lưu Uyên đầu lâu. Lưu Uyên thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, sau đó ngã trong vũng máu, không một tiếng động, tĩnh. Quan sát trên bàn tiệc lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Kết quả này vượt quá tưởng tượng của mọi người. Các đệ tử tại lấy lại tinh thần lúc, cũng cảm giác mình giống như là tại giống như nằm mơ. Lưu Uyên cứ thế mà chết đi. Linh Vân Vi tự lẩm bẩm. Trong trận chiến đấu này, thay đổi rất nhanh thực làm cho người lo lắng. Từ vừa mới bắt đầu Bạch Vũ tiểu chiếm thượng phong, càng về sau phản bị áp chế. Về sau một lần lấy mệnh chống đỡ tìm về ưu thế. Lại càng về sau, hai người phát ra một kích mạnh nhất, ngay tại Bạch Vũ tức đem tử vong lúc, lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. Loại kia tốc độ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Linh Vân Vi rất khó hiểu. Nàng tự hỏi, chính mình tu luyện phi hành vũ kỹ đã là trong tông môn tiên thiên cảnh giới trung phẩm giai cao nhất một môn. Nhưng Bạch Vũ bạo phát đi ra tốc độ lại làm cho Linh Vân bên trong dâng lên một cỗ thật sâu đồi bại cảm giác. Quá nhanh, Linh Vân Vi cảm giác, nếu như là đối mặt mình Bạch Vũ, thậm chí ngay cả một chiêu đều không ngăn cản được. Cái này lúc trước chính mình hoàn toàn trướng mắt thiếu niên, bất chi bất giác tại hơn 2 tháng thời gian bên trong hoàn thành to lớn vượt qua. Mập lão béo cũng ngốc trệ một lát, đột nhiên vỗ, mắng thầm, nguy rồi, Lưu lão đầu chỉ như vậy một cái tôn tử, cái này hắn muốn nổi điên. Nghe nói như thế, Linh Vân Vi sắc mặt cũng là hơi đổi. Nàng tự nhiên là biết Lưu Uyên thân phận, mặc dù là sinh tử đấu, song phương đều ký xong giấy sinh tử, nhưng Lưu Uyên thật đã chết rồi. Dùng đều có thể đoán được, gia gia của hắn cũng chính là tông môn ngũ trưởng lão tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí trực tiếp xuất thủ cưỡng ép đánh giết Bạch Vũ cũng có thể. Trên lôi đài, Bạch Vũ vô lực quỳ rạp xuống đất, thở hồng hộc. Bạch Vũ trên mặt lộ ra một vệt sống sót sau tai nạn nụ cười. Ký chủ Côn Vân Đạp tu luyện thành công, khen thưởng hối đoái điểm 10.000. Chiến thắng Lưu Uyên, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng ký chủ đại nguyên đan một cái. Liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh để Bạch Vũ nở nụ cười. Không sai, ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên minh ngộ đến Côn Vân Đạp tu luyện phương pháp. Chỉnh một chút thẻ một tháng không có đầu mối Côn Vân Đạp. Cứ như vậy tu luyện thành công, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.